Chương 295, nội dung cốt truyện A nội dung cốt truyện. Huấn luyện đồ đệ cái gì, tự nhiên không thể quan tâm nhận thuật các loại, càng nhiều là xúc tiến thiếu nữ thân thể trưởng thành mới là chủ yếu nhất, tỉ như hỉ nạ tạ cũng không thể mỗi lần sờ một cái liền ngất đi đi cho nên. Không biết xấu hổ không có tao tháng ngày bắt đầu, mỏ nẹ tại hàng ngày hỉ nạ tạ cũng ỉ nổ ba người vờn quanh trong tìm kiếm thiếu nữ ngượng ngùng hòa thanh thuần, hơn nữa làm không biết mệt. Không có giống còn lại thượng nhẫn như vậy mang theo đệ tử đi trước thích ứng cấp độ dê nhiệm vụ, mà là mỗi ngày mang theo nữ đệ tử tại cổ nổ hạ tiêu sái bí mật di chuyển bung lỏng ăn chút ăn ngon. Mặc dù là cao quý hồ ca, có thế sẻn rủ mỏ nẹt như cũ đem hưởng thụ sinh hoạt đặt ở vị thứ nhất. Cho đến có một ngày, hắn tại trong phòng làm việc cùng ba cái nữ đệ tử liền nữ bí thư có thể chơi hay không vấn đề triển khai kịch liệt thảo luận thời điểm, cả si mặt đầy ỉa đái mang theo tổ ba người đi tới. Cấp độ dê nhiệm vụ làm xong. Nạ dù tổ rất thành khẩn nói. Cạ xì thở dài, mang theo ba cái vấn đề nhi đồng làm thật nhức đầu. Ngươi là không biết nạ dù tổ kia cổ trẻ trâu sức lực có nhiều biến thái. Một hơi tiếp sở hữu cấp độ dê nhiệm vụ toàn làm là rèn luyện thân thể. Đoàn đội phối hợp 14 không có ý tứ. Tiểu tử này có thể ở trong vòng một ngày quét sạch sẽ cổ nổ hạ sở hữu nhà cầu khuôn mặt không chân thật đáng tin. Tao y hà nở khoa trương thể trạng dưới đừng nói đoàn đội phối hợp. Xà xù kẻ cùng xạ cụ dạ chỉ phụ trách ở phía sau nhìn liền tốt. Quả thật không chiếm được bất kỳ rèn luyện. Cười khổ nhìn một chút hổ cả đại nhân, cả si cũng không biết nói cái gì cho phải. Ô, chờ đợi đã lâu. Mò nẹt khẽ mỉm cười từ trong ngăn kéo lấy ra một cái quyển trục. Là, song quốc nhiệm vụ xuất hiện tạ du nạ sớm sớm đã tới cổ nổ hạ, nhưng hắn căn bản ngay cả mặt mũi gặp sẻn dù mò nẹt tư cách cũng không có chớ nói chi là tại hổ cả phòng làm việc uống rượu. Toàn bộ cổ nổ hạ cũng chỉ hắn sẻn dù mò nẹt có cái kia quyền lực, nguyên văn trong tạ dù nạ loại kia xem thường nạ dù tổ kiều đoạn cũng sẽ không xuất hiện. Mà còn dùng đầu ngẫm lại liền minh bạch, tại hồ cả thế giới, nhẫn giả địa vị chính là rất cao, coi như là hạ nhẫn bình thường người cũng phải một mực cung kính, kia có giống nguyên văn như vậy coi thường nạ dù tổ tình huống xuất hiện hồ biên loạn tạo a, tràn đầy không hợp lý. Mò nẹt nhún vai một cái. Đoán chừng là nguyên văn trong ngay cả tạ dù nạ đều minh bạch trải qua chiến tranh cổ nổ hạ tổn thất không ít lực lượng cho nên mới dám trang bước đi nha, hắn đây mẫu cũng không phải là nguyên văn. Mò nẹt bĩu môi một cái nhìn về phía nạ dù tổ, mỗi một lần thấy nạ dù tổ hắn cũng cảm giác cực kỳ rung động, cái này chủng loại thứ nguyên trong bỗng nhiên xuất hiện lôi thôi lết thiết kẻ cơ bắp chúng quy sẽ hấp dẫn con mắt. Cho nên nói xạ sủ kẻ còn sẽ yêu người sao mò nẹt sờ lên cằm lâm vào trầm tư. Hộ tống nhiệm vụ. Đem tạo cầu đại sư tạ dù nạ hộ tống đến song quốc. Ân, rất tiêu chuẩn cấp độ C nhiệm vụ. Cả si gật đầu một cái hướng về phía mỏ nẹt thi lễ xoay người muốn đi. Cả si lao sư chấm đã. Y nổ cười hì hì hô. Nhiệm vụ lần này, chúng ta sở sư A-ban cũng phải đi đây. Lao sư nói tại cổ nổ hạ đợi thời gian quá lâu, nghĩ muốn đi ra ngoài bung lòng một chút. Cho nên đem nhiệm vụ này giao cho đội 7 ý nghĩa ở đâu cho nên đem nhiệm vụ này giao cho đội 7 ý nghĩa ở đâu cả sỉ cười khổ thở dài. Hổ ca đại nhân ra tay còn cần phải hắn sao yên tâm, ta không động tay, ta là đi ra ngoài bưng lỏng, chủ yếu là rèn luyện đệ tử, người biết. Mò nẹt nghiêm trang nói, ta nếu có thể biết liền tốt cả sỉ nuốt ngụm nước bọt không dám lên tiếng. Cô nộ hạ cửa thôn, tạ dù nạ nơm nớp lo sợ xem lên trước mặt nạ dù tổ dám cũng không dám thả. Hắn đã đợi đã lâu, dấu dếm nguyên bản khả năng sẽ xuất hiện nhẫn giả ám sát chân tướng biến thành cấp độ C nhiệm vụ, vốn tưởng rằng sẽ không có cái gì cho điểm lực nhẫn giả xuất hiện. Nhưng bây giờ hắn đây mẫu là vật gì nhẫn giả sao nạ dù tổ lô mùi thoát ra hai cây hơi nóng phun tạ dù nạ mặt đầy, hắn có chút không lý giải, vì sao lão đầu này trùng quy nhìn mình tạ dù nạ tiên sinh, có thể lên đường. Cả sỉ ho khan một tiếng. Trên thực tế người khác đối nạ dù tổ hành chú mục lễ cái gì hắn đã sớm thói quen. Bọn họ là ai tạ dù nà nghi hoặc chỉ sau lưng đang uống nữ đồ đệ chơi đùa mò nẹt đám người, cùng cái tiểu đội này so sánh, hiển nhiên bên kia muốn bình thường nhiều há, cũng là lần này chấp hành hộ tống nhiệm vụ nhẫn giả, không có chuyện không nên hỏi nhiều, lên đường đi. Cô nộ hạ hổ cả đi ra chấp hành cái hộ tống nhiệm vụ, loại chuyện này vô luận như thế nào cả sỉ cũng không nói ra miệng. Hàm hồ suy đoán kéo tạ dù nạ liền lên đường. Xà xù kẹ bĩu môi một cái kêu nạ dù tổ theo sau. Hắn gần nhất phát hiện cái này to con vẫn có rất nhiều ưu điểm. tỉ như huấn luyện so với ai khác đều khắc khổ các loại, 430 loại người này đáng đời thực lực cường đại. Sạ Cụ Dạ thở dài mặt đầy hâm mộ liếc mắt nhìn hổ cả đại nhân trong ngực làm nụ Ino. Nàng và Ino là bạn tốt, gần nhất từ Ino trong miệng nghe được rất nhiều hổ cả đại nhân sự tích, cũng thấy được hổ cả đại nhân mặt khác. Trừ cao cao tại thượng tràn đầy uy nghiêm ở ngoài, hắn ánh mặt trời đẹp trai hiển nhiên càng mê người. Thật sự muốn hổ cả đại nhân trong ngực người là mình a, chán nản lắc đầu một cái, Sạ Cụ Dạ xoay người đuổi theo đội ngũ. Đối với Sạ Cụ Dạ hành vi biết trong lòng Sẻn Dù Mò Nẹt khẽ mỉm cười không có nói gì, mang theo chính mình nữ đồ đệ cũng theo sau. Hiện tại Sạ Cụ Dạ đối Sạ Sủ Kẻ cũng không ưa, Nạ Dù Tổ càng không cần phải nói, sợ là muốn độc thân cả đời tiết tấu chỉ có thể cùng Sạ Sủ Kẻ làm chuyện gay. Sạ Cụ Dạ nha, bồi dưỡng thành một cái hợp cách giờ bờ cờ làm thật không tệ. Đương nhiên, Mò Nẹt không phải biến thái thế nào cũng phải gieo họa Sạ Cụ Dạ, chỉ là có lúc nam nhân mà. Luôn có nhiều chút đặc thù yêu thích, mà nàng trùng hợp là cái kia hợp cách nhân tuyển, chỉ như vậy mà thôi. Đoàn người lên đường, quỷ dị sóng quốc nội dung cốt truyện hoàn toàn triển khai. Rõ ràng là nam hay nữ quần bái nhìn một chút liền biết.